Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Phần 495. Chương 495.495. Phó Tuyệt là ta nam nhân. V.K. tổ chức người là có tiếng khó thẩm vấn. Hàn Ngữ Hâm kỳ thật cũng rất rõ ràng sử dụng bình thường thủ đoạn là vô pháp được đến chính mình. Muốn đáp án, đặc biệt là đối mặt mặc đồ. Giờ này khắc này, nàng cả người là độc, liền tính không tự sát. Quá không được mấy ngày, nếu không thể đúng hạn dùng giải dược, nàng cũng sống không được. Hiện tại, ta muốn nhìn một chút, là các ngươi tổ chức kỷ luật lợi hại. Vẫn là ta tinh thần lực lợi hại hơn. Hàn Ngữ Hâm nói đột nhiên cong hạ thân tử, tới gần mặc đồ mặt, nâng lên trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng chạm chạm trên mặt nàng máu tươi. Lúc sau dùng dính đầy máu tươi ngón tay đột nhiên ở mặc đồ ấn đường điểm một chút. Mặc đồ cả người lập tức thê lương vô cùng kêu lớn lên. A, tinh thần công kích. Này một đợt tinh thần công kích Hàn Ngữ Hâm cũng không có dùng hết toàn lực. Nếu là dùng toàn lực, đối phương tinh thần sẽ bị phá hủy hỏng mất. Nàng nhưng không nghĩ muốn một cái ngốc tử. Nói cho ta, V.K. ở nơi nào? Hàn Ngữ Hâm gắt gao mà nhìn chằm chằm mặc đồ đôi mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Hàn Ngữ Hâm hai tròng mắt giống như là ngủ đông trong đêm tối thị huyết yêu thú giống nhau, làm mặc đồ trong lòng sợ hãi. Nhưng là nàng liều mạng mà dùng chính mình tinh thần lực không ngừng chống cự lại Hàn Ngữ Hâm tinh thần công kích. Nàng sẽ không thua, nàng chính là tổ chức tinh anh. Hai người nhìn nhau thật lâu, toàn bộ phòng thẩm vấn đã không có thanh âm, nhưng là không khí lại áp lực đáng sợ. Phòng thẩm vấn ngoại, mọi người cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng mà quan vọng. Tinh thần lực của ngươi thật sự rất mạnh. Đáng tiếc, lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên thấp thấp thở dài một câu. Ta còn cảm thấy ngươi là cái không tồi người, vốn định cùng ngươi trở thành bằng hữu. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ cùng V.K. tổ chức là địch. Nhưng là, các ngươi muốn Phó Tuyệt mệnh, xin lỗi, Phó Tuyệt là ta nam nhân, cho nên bất luận cái gì cùng hắn là địch người, đều là ta địch nhân. Lời còn chưa dứt, toàn bộ phòng thẩm vấn không khí đột nhiên kích động lên. Rắc một tiếng, mọi người trước mắt kia phiến pha lê, bị chấn động không khí cấp làm vỡ nát. Đường Nguyên Bách, Văn Dạ Nam, trừ bỏ Phó Tuyệt ở ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây chính là đế đô quân bộ tốt nhất tài liệu làm pha lê chống đạn phòng pháo, cao cấp gen võ giả liên tục công kích 10 ngày 10 đêm đều tuyệt đối sẽ không phá vỡ pha lê. Liền như vậy bị Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực làm vỡ nát. Lúc này nhất khiếp sợ người không gì hơn Hàn Ngữ Hâm trước mắt mặc đồ. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm liền đứng ở nàng trước mặt, cặp mắt kia dần dần biến thành màu tím, mà mặc đồ cảm giác được chính mình sở hữu tinh thần lực đều trong nháy mắt này bị Hàn Ngữ Hâm hút đi. Cả người ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Không xong, không được, ta muốn tỉnh lại, ta không thể. Ngươi tên là gì? Lúc này Hàn Ngữ Hâm thanh âm thấp thấp ở phòng thẩm vấn vang lên. Thanh âm kia tựa hồ mang theo vô tận mị hoặc chi âm ni ta kêu. Mặc đồ lúc này hai mắt lỗ trống, thấp thấp trả lời một câu. Ngươi tới đế đô có cái gì mục đích? Hàn Ngữ Hâm lại hỏi một câu. Lão đại phái ta cùng Cung Diệp cùng nhau đến đế đô tiếp cận một cái kêu Hàn Ngữ Hâm người. Lúc này, mặc đồ tiếp tục trả lời, nàng trả lời, làm Hàn Ngữ Hâm phía sau Phó Tuyệt ánh mắt sáng ngời. Cái này đáp án đã sớm bị bọn họ đoán trúng. Nói cách khác, Hiện tại mặc đồ theo như lời đều là nói thật. Thực hảo, Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, lão đại của ngươi ở nơi nào? Các ngươi ngày thường như thế nào liên hệ? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.